Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1034, phiên ngoại thiên, nguy cơ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên trừng mắt khúc đàn nhi, âm lãnh cười cười, ngươi không sợ chết thật là không nổi nữ nhân. Bất quá nữ nhân liền là nữ nhân, giả bộ cái gì soái. Nữ nhân liền là nên nằm tại trên giường để nam nhân làm, biết hay không? Ngươi thật thú vị, lời này tốt nhất không muốn để ngươi mụ nghe được. Khúc đàn nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cái này cười có điểm quái gì. Châm chọc đến đủ độc ác, thiếu niên kia nâng lên thương, súng, lại nghĩ thông chỉ là cuối cùng không có bóp cò. Tiện nữ nhân, chờ lấy, tạm thời không giết chờ bắt được ngươi một cái khác đồng bạn, lại mang các ngươi đến trên linh đường, chậm rãi sống cắt. Khúc đàn nhi sầm mặt lại, bất quá, nàng không có hành động theo cảm tính, càng không có xúc động phản bác. Có Hách Nguyên đang chiếu cố lấy Mạc Liên Thành, nàng tạm thời yên tâm. Đến mức ẩn thân biệt thự, nàng liền là xác định an toàn liền đến, dù sao, nếu là những người này biết rõ bọn hắn chỗ ẩn thân, căn bản không cần gọi điện thoại uy hiếp nàng đi ra trực tiếp cử đi 100-200 người vọt tới biệt thự bắt người là được. Thiếu niên lạnh nhạt nói, đều trước tiên mang đi, Khúc đàn nhi để mấy người đại hán vây quanh, đi lên phía trước. Nàng đi được cũng không nhanh, vừa mới một thương kia, đánh trúng nàng phía sau lưng bên trái trên bờ vai, cách trái tim hơn mấy phần. Trên quần áo, sớm đã nhuộm đỏ máu tươi, đau đến nàng hơi nhíu ở lông mày, đổi lại người khác hoặc là đã khóc đến chết đi sống lại, nhưng nàng không có trừ bản thân có kinh người năng lực khôi phục bên ngoài, còn có nàng lúc này khốn cảnh cũng làm cho người không có nhàn hạ đi bận tâm chính mình tổn thương. Đi ra bên ngoài, lít nha lít nhít mưa nhỏ điểm đánh rơi ở trên người. Trong chốc lát thanh lương thoải mái dễ chịu giống cả người đều bị tắm rửa một lần, liền trên người mùi vị huyết tinh, đều tựa hồ bị hòa tan, mà máu tươi hay là theo cánh tay đi xuống. Không khỏi, nàng ngẩng đầu nhìn sang trời, mưa to tựa hồ nhỏ một chút, tiếng sấm, thiểm điện, hay là xa xa gặp được nghe được. Một đám người, chờ tốt một hồi, tài xế không có một cái bắn tới. Thiếu niên giống như là rất sinh khí tức giận chửi vài tiếng còn đá mấy người. Tiếp tục có người đi hô, có chút gõ gõ cửa sổ xe cửa, bên trong liền là không ai động. Giống đều ngủ, sau một chốc có cái nam tử kinh hoàng tại trước mặt thiếu niên nói cái gì. Thiếu niên kia sắc mặt khó coi muốn chết lại bỗng nhiên quay đầu, giống độc xà con ngươi để mắt tới Khúc đàn nhi. Giống như, nàng làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu. Khúc đàn nhi tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn biểu lộ tại sao lại dạng này, bởi vì bọn hắn ngu đến mức hiện tại mới phát hiện bên ngoài người đều bị nàng xử lý thật có ý tứ. Bất thình lình, sau lưng truyền đến có người té ngã ngột ngạt tiếng vang, tiếp lấy, là mấy cái nam nhân tiếng Anh các loại chửi mắng khó nghe uống lời nói, lại tăng thêm đạp người thanh âm. Nàng bỗng nhiên quay đầu, gặp Jesse ngã trên mặt đất, không đứng dậy được chìm chìm một hơi cảm giác mà Linh muốn đỡ một cái, không ngờ hai người đều ngã xuống. Hỏng bét tình huống thân thể, hai cái nam nhân đều cũng không khá hơn chút nào. Bị thương rất nặng, mà cái này trọng thương, vẫn phải chịu những nguyêu đó thủ hạ đấm đá. Lúc này, Khúc đàn nhi con ngươi co rụt lại, hiện lên kinh hãi, tại Linh một đầu trên đùi, máu thịt be bét giống như là bị người móc qua thịt đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt nội tâm hòa càng thiêu càng liệt, mà cái kêu yêu tay chân, nhưng cầm chân đang dẫm tại Linh trên người. Thiếu niên, đang lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hỗn đản, dừng tay cho ta, chấm, Khúc đàn nhi nắm thật chặt chính mình nắm đấm, vừa định xông đi lên, bỗng nhiên, nàng dưới chân truyền đến đau xót. Cách chương.